Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, chương 879, phục sinh phía dưới. Canh thứ 7 đưa lên, vừa phát hiện bị tuôn ra 20 vị trí đầu, quỳ cầu nguyệt phiếu A. Lần này, thiên đạo trầm mặc, Lạc Phong đã nói sẽ không sai, vậy hắn cảm thấy, hẳn là sẽ không sai. Thế nhưng là, hắn thật sự là cái gì đều không có cảm giác được. Rất nhanh, thiên đạo nhẹ cau mày nói ra, ta một mực không hề rời đi qua cái thế giới này. Bất kể là ai, cho dù là ngươi tiến đến, ta cũng là có thể cảm ứng được. Thế nhưng là, theo ngươi rời đi địa cầu đi đại nguyên giới sau khi, cho tới bây giờ, ta đều không có cảm ứng được bất luận cái gì hắn thế giới khí tức xuất hiện. Liền ngươi khí tức, ta đều có thể phát giác được. Liền không khả năng không phát hiện được người khác khí tức. Thiên đạo mi mắt cũng là nhăn lại đến. Tựa hồ là đang suy nghĩ. Đến tột cùng là cái gì nguyên nhân mà Lạc Phong đang nghe thiên đạo lời nói sau. Cũng là không khỏi một trận trầm mặc. Đối tại thiên đạo thực lực. Hắn cũng là biết, làm thế giới quy tắc tồn tại, theo phương diện nào đó mà nói, cái thế giới này cũng là thiên đạo bản thân mình một bộ phận. Như vậy cũng tốt so một người thân thể, nếu là có người khác đụng vào, khẳng định sẽ tại trước tiên phát giác được. Thế nhưng là, thiên đạo lại là không có chút nào phát giác, hoặc là thiên đạo thật không có phát giác được, hoặc cũng là hắn tại lừa gạt mình. Lạc Phong trong lòng hơi hơi suy nghĩ, nửa ngày sau, Lạc Phong theo suy nghĩ bên trong lấy lại tinh thần, hắn vẫn cảm thấy, thiên đạo sẽ không lừa gạt bản thân mình, lại lần nữa liếc mắt phía dưới sau, nói ra, vậy xem ra chính là ta ảo giác a. Tốt, chúng ta bây giờ bắt đầu thi triển luân hồi chuyển sinh trận đi. Nói xong, Lạc Phong cùng thiên đạo đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện thời điểm, hai người đều đến khoảng cách địa cầu không xa một quả tinh cầu phía trên. Lạc Phong cũng không do dự, rất mau đưa thần nông đỉnh, côn lôn kính đều lấy ra. Sau đó nhìn về phía thiên đạo, sau đó phải thế nào làm? Tất cả chú ý hạng mục cùng trọng điểm, đều ở nơi này. Thiên đạo giơ tay lên, trong tay hắn xuất hiện một đoàn năng lượng màu trắng, dùng linh thức quét một chút liền có thể. Lạc Phong theo lời, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp thì liền phóng xuất ra linh thức tiến vào đoàn năng lượng bên trong. Rất nhanh, đối với luân hồi chuyển sinh trận sự tình, Lạc Phong đã là giải cái đại khái, ngay sau đó Lạc Phong đem rơi vào trạng thái chết giả huệ thế theo tự sáng tạo trong không gian chuyển di đi ra. Trong cơ thể hắn còn lưu lại có một luồng tàn hồn. Nhưng là lão Phương là cái gì đều không có. Cái này làm sao đây? Lạc Phong nhìn lên trời đạo, chờ đợi hắn đáp án. Thiên đạo nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng, trực tiếp hướng phía trước tìm tòi tay, nhất thời không gian giả thoáng. Sau đó một đoàn tản ra yếu ớt khí tức năng lượng thể xuất hiện tại thiên đạo trong tay. Nhìn đến Lạc Phong trong đôi mắt nghi hoặc, thiên đạo giải thích nói ra, trên thế giới căn bản không có địa ngục cái thuyết pháp này. Người sau khi chết cũng sẽ không tiến nhập trong địa ngục, mà là linh hồn biến đến vô ý thức, phiêu đãng tại toàn bộ thế giới bên trong, theo thời gian trôi qua. Linh hồn cũng liền sẽ từng chút một tan biến. Đối với ta mà nói, muốn thu tập hợp linh hồn này là rất đơn giản. Dù sao, trong thế giới này tất cả mọi chuyện đều là trưởng khống trong tay ta. Bất quá cũng tốt tại là lúc trước ta lưu ý phía dưới cái này tàn hồn. Không phải vậy, đoán chừng nương tựa theo hắn người bình thường linh hồn cường độ cũng sớm đã phai mờ. Thì ra là thế. Lạc Phong gật gật đầu, hắn biết, phải dùng luân hồi chuyển sinh trận phục sinh, có thể không cần thân thể đối phương, nhưng linh hồn, cho dù là một luồng tàn hồn, cũng là nhất định phải có. Lạc Phong rất mau đưa Huệ Thế thân thể cùng Lão Phương tàn hồn để vào biến lớn thần nông đỉnh bên trong, sau đó lại đem Côn Lôn kính thả ở trên đỉnh, làm thành cái nắp một dạng, hoàn toàn đắp hợp ở thần nông đỉnh đầu trên không gian. Tại lúc này, lồng trứng cũng theo tự sáng tạo trong không gian đi tới. Hai cái phát ra hồng quang ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt chằm chằm lấy trước mắt một màn. Rất là hiếu kỳ, bắt đầu đi. Thiên đạo mở miệng, Lạc Phong không nói gì, mà chính là dùng hai tay ngưng kết ra một cái cực kỳ phức tạp thủ ấn. Tại hai tay của hắn kết ấn đồng thời, một cỗ nồng đậm năng lượng màu tử kim bỗng nhiên theo trong tay hắn tán phát ra. Rất nhanh, đầy trời năng lượng màu tử kim hội tụ thành một cái to lớn vòng xoáy, bao khỏa hướng thần nông đỉnh. Một cỗ kỳ lạ năng lượng cũng là ở thời điểm này sinh ra, hấp dẫn lấy năng lượng màu tử kim cùng thần nông đỉnh, hướng về trên không trôi nổi đi. Cũng không lâu lắm thời gian, không ngừng khuếch trương xoáy nước lớn đã là đầy đủ đem trọn hành tinh đều bao trùm lại. Mà vòng xoáy bên trong tản ra lóa mắt tử kim quang mang cùng khí tức cường đại, cũng là đầy đủ truyền đi tốt cự ly xa. Thậm chí, cái này khủng bố năng lượng cùng hào quang màu tử kim tại địa cầu người đều có thể rõ ràng nhìn đến. Rất nhiều người đều ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời xa xa. Chỗ đó có một tiểu đoàn năng lượng màu tử kim. Tới địa cầu, ánh sáng đã là giảm yếu rất nhiều. Thế nhưng là cái kia thẳng vào người sâu trong linh hồn khí tức cường đại, nhưng như cũ là khiến rất nhiều người đều biến sắc. Cự xoáy nước lớn phía dưới, Lạc Phong mặt sắc mặt ngưng trọng ngẩng đầu, nhìn lấy trên không vòng xoáy, ở giữa nhất, ở giữa vị trí, thần nông đỉnh chính tại xoay chậm chậm lấy. Cái này luân hồi chuyển sinh trận, giống như luyện đan một dạng, mà khác biệt là, tại thần nông đỉnh bên trong không phải đan dược, mà chính là người. Lại tăng lớn thôi động lực lượng. Thiên đạo thanh âm tại Lạc Phong bên tai vang lên. Đồng thời, thiên đạo cũng trực tiếp tung người mà lên hướng về trên không bay đi. Theo hắn động tác, quanh thân không gian bỗng nhiên biến, từng cái đen như mực to một khe lớn, không ngừng xuất hiện, mà tại những thứ này trong cái khe, Lạc Phong có thể rõ ràng nhìn đến có màu tím lôi quang lượn lờ. Âm âm, lúc này, dị tượng lại sinh, tại tử kim sắc vòng xoáy càng mặt trên hơn, lại xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, trực tiếp cũng là một đạo thô to màu tím sấm sét nổ xuống. Hỗn độn chi lực, thiên đạo thanh âm trầm thấp tại Lạc Phong bên tai vang lên. Lạc Phong theo lời, không chút do dự, lần nữa thi triển đi ra nồng đậm tử kim năng lượng, sau đó đều hướng về vòng xoáy trung tâm thần nông đỉnh bên trong quán thâu đi vào. Tại lúc này, thần nông đỉnh chung quanh đã có nồng đậm tử sắc điện quang lượn lờ. Âm âm, dài dòng lại khí tức khủng bố, không ngừng theo thần nông đỉnh bên trong truyền tới. Tại lúc này, thần nông đỉnh đầu trên Côn Lôn kính cũng là bắt đầu phát sinh biến hóa, phía trên khuếch tán ra đến từng trận bạch quang. Ngay sau đó, không gian xung quanh bắt đầu lắc lư, biến đến mờ đi. Cùng lúc đó, Ma Đô kinh thành, nằm trên mặt đất Phong Hãn Vũ tỉnh lại, trong đôi mắt lóe qua một tia mê mang, sau khi chính là khôi phục thư thái chi sắc. Hắn chậm rãi ngồi dậy, xoa đem trên trán mồ hôi, sau đó ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời bên trong cái kia có thể dùng mắt thường tùy tiện trông thấy tử kim sắc chùm sáng, kéo kẹt. Phong Hãn Vũ rất nhanh song quyền nắm chặt, trong đôi mắt không để lại dấu vết lóe qua một tia lãnh quang. Có chút quỷ dị thanh âm theo trong miệng hắn phát ra. Lạc Phong, ngươi chờ đó cho ta. Thanh âm rõ ràng là theo Phong Hãn Vũ một người trong miệng nói ra, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác quái dị, tựa hồ là có hai người tại đồng thời mở miệng một dạng. mà tại luân hồi chuyển sinh trận Hạ Lạc Phong. Đối với mấy cái này cũng không rõ ràng. Lúc này, cái kia tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố đã là lặng yên không một tiếng động biến mất. Thần Nông Đỉnh cùng Côn Lôn Kính đều biến đến bình tĩnh trở lại. Xoạt, bỗng nhiên, Thần Nông Đỉnh bên trong một đạo giòn vang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.